Cô vợ ăn xin, chương 5, 2, góc truyện audio.com. Đó, vóc dáng cô gái kia thật nóng bỏng. Chẳng trách văn phòng này nằm ở tầng hầm của Bắc mà vẫn buôn bán tốt như vậy. Chỉ là cửa liền chen lấn một đống người. Cathy nhã tay trái cầm Coca-Cola ông chủ đưa tới. Tay phải cầm bỏng, mùi thơm ngon, nhìn, còn bất chợt phát ra tiếng thán phục. Nhưng mà trong Bắc âm nhạc quá lớn tiếng. Cô ngạc nhiên, đỏ mặt nhịp tim hoàn toàn không có ai chú ý. Người nào sẽ chú ý tới cô đây? Nơi này mỗi người, bao gồm cô, ánh mắt chỉ biết đặt ở những cô gái khỏa thân ở trên bàn đang nhảy trên cột thép. Cho dù bây giờ cô có ngáy to mà ngủ cũng không có người nghe. Thật là quá bấy ngờ. Không nghĩ tới thế giới bên ngoài Europe lại thú vị như vậy. Ngay cả phụ nữ khỏa thân hết cũng có thể nhảy lên bàn để làm thức ăn. Mặc dù nhịp tim như trống, nhưng vì không muốn làm cho mình thành tên nhà quê, Cathy nhã còn không chớp mắt nhìn chằm chằm những vũ công kia. Thật là đẹp, khó trách có người chảy nước miếng. Ngay cả cô cũng muốn chảy rồi. Tiểu thư, một người đàn ông tóc vàng đột nhiên ngồi vào bên cạnh cô. Còn đưa một ly rượu cho cô. Đúng vậy, Cathy nhã thuận miệng đáp một câu. Trong miệng còn nhai bỏng. Không biết là người nào phát minh loại thức ăn này. Thật rất thơm, ăn thật ngon, không ngại tôi ngồi chỗ này chứ. Cô buồn bực nghiêng mặt sang nhìn hắn. Anh không phải là đã ngồi rồi sao? Kia mời cô uống ly rượu như thế nào? Hắn đem ly rượu đẩy tới trước mặt cô. Tránh cho ánh mắt của cô thủy chung khóa chặt trên người các cô gái đang múa cột kia. Nhắm mắt làm ngựa ý tốt của hắn. Anh tại sao muốn mời tôi uống rượu? Cô cúi đầu nhìn chất lỏng màu vàng trong ly, nhìn nó có điểm giống như nước táo. Cô tò mò cầm lên ngửi một chút. Ừ, thơm quá đi. Đây là cái gì, đặc biệt pha kê vĩ tửu. Chưa uống qua sao, cô có thể uống một chút. Hắn ta khích lệ, cô thấy bộ dạng này như lừa gạt. Không được, tôi mà uống rượu sẽ say. Cô nói tới nói lui, nhưng tay vẫn nắm ly rượu không để xuống. Cô nhớ phụ vương cảnh báo cô không thể uống rượu, nhưng ly rượu trước mắt trông rất hấp dẫn. Làm sao cho tốt bây giờ đây? Uống một hớp cũng không sao mà, nếm thử một chút thôi. Uống một chút sẽ không say đâu. Ta cũng nghĩ thế, cô gật đầu, nhẹ nhàng nếm một hớp. Thật ngọt, thơm quá, một chút mùi rượu còn không có. Uống rất ngon, người đàn ông cười một tiếng. Cô thích là tốt rồi. Thế nào một mình cô lại tới chỗ như thế này? Bạn trai đâu? Tôi không có bạn trai. Cathy nhã không nhịn được uống một ngụm rượu nữa. Vừa uống vừa tán thưởng gật đầu. Thật là ngon, cô thích xem cái này. Cô không giống những người phụ nữ khác. Thích lại làm bộ không dám nhìn. Che che giấu giấu. Trên thực tế, ánh mắt của cô cũng lớn hơn so với nuôi khác. Một bộ dáng như một bé con tò mò. Không tệ, các cô ấy nhảy rất đẹp. Vóc người cũng thật đẹp, lần đầu tiên tới Hawaii. Đúng vậy, nơi này thật thú vị, còn có nơi tốt hơn để chơi. Có muốn đi xem không? Thật, nơi nào, nghe được có trò vui. Cathy nhã thích thú lại dễ dàng bị hấp dẫn. Tối nay, nếu không phải là Đào Lạc Ti giới thiệu cô tới nơi này chơi. Cô cũng không biết Hawaii có một nơi mới mẻ như vậy. Chẳng lẽ còn có nơi tốt hơn để chơi? Tôi dẫn cô đi, được, đi thôi, dù sao cô cũng thấy ổn, nên nhanh chóng đi nơi khác. Liền đứng dậy, cô cảm giác đầu có chút choáng váng, thân thể hơi lay động, ngã vào ngực của người đàn ông kia. Thế nào, không mời uống vài hớp lại say chứ? Người đàn ông hảo tâm hỏi, giống như có chút. Cathy nhã lắc lắc cái đầu đang mơ màng của mình, tựa hồ khá hơn chút rồi. Cô đẩy hắn ra, cười với hắn, thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi nên về khách sạn thì tốt hơn. Ngày mai đi, tôi tới nơi này tìm anh lại dẫn tôi đi chơi nữa. Được không? Người đàn ông gật đầu, khẽ mỉm cười, không thành vấn đề, cứ như vậy đi, tôi dẫn cô ra cửa. Chỗ đó thông thoáng hơn, có lẽ cô sẽ cảm thấy khá hơn chút. Cathy nhã nhìn hắn, vừa cười, anh thật là người biết quan tâm. Hắn dẫn cô lên lầu, chỉ từ phòng dưới đất đi lên lầu mấy bậc thang cũng khiến cho cô đi lảo đảo nghiêng ngã. Căn bản phân không rõ thiên nam địa bắc, trời ạ, tôi giống như say quá đi. Ý thức của cô hết sức thanh tĩnh. Hết lần này tới lần khác đầu không khống chế được thân thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Xem ra là vậy, hắn cười một tiếng, đưa tay bắt taxi. Cô không có bạn trai. Vậy tối nay tôi liền hy sinh mình vậy. Nếu không cô sẽ rất khó chịu. Tôi không có bạn trai. Nhưng tôi có lão công đó. Anh mới vừa nói gì? Tại sao tôi sẽ khó chịu? Anh sợ tôi say không ai chiếu cố sao? Cô có chồng rồi. Hắn kinh ngạc, tay vẫy taxi bỗng dưng thu trở lại. Hắn cũng không muốn trêu chọc một có người phụ nữ đã có chồng. Bất quá chơi một buổi tối. Không cần bỏ ra giá cao như vậy. Huống chi hắn cũng không biết lai lịch đối phương như thế nào. Nếu là trêu chọc đến người không nên trêu chọc vậy thì hại nhiều hơn lợi. Nghĩ tới đây, hắn ta đẩy cô ra. Cathy Nhã đứng không vững, liền ngã ngồi ở trên sàn nhà cạnh cửa pub. Đau quá, cô vuốt vuốt cái mông. Đang muốn hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Con người vừa nhấc, không ngờ không thấy bóng dáng của đối phương đâu. Đêm tối, gió lạnh, đầu choáng váng, hôm nay là ngày gì vậy? Bạn gái của chồng tìm tới cửa, thân là vợ như cô, một mình chạy đến xem vũ nữ mua thoát y, như vậy cũng thôi đi. Cô vui vẻ là được rồi, hết lần này tới lần khác hiện tại không giải thích được bị một người xa lạ bỏ bên lề đường. Chân cô lại mềm nhũn không thể nào đứng nổi, nếu gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Tay trói gà không chặt cô có khả năng bị người ta cưỡng gian rồi giết chết. Vứt bỏ xác ở nơi hoang dã, Erop từ đó mất đi một tam công chúa anh minh vĩ đại lại xinh đẹp. Thật đáng thương mà, đều do cô tham ăn uống nửa ly rượu, mới nửa chén mà thôi. Cô thế nào say đến lợi hại như vậy? Chân mềm thân thể yếu ớt, còn nóng hừng hực làm cô thật muốn cởi quần áo ra quá đi. Bức cung đào lạc ti lấy được đầu mối phạm tích đến cửa pub thì nhìn thấy cô. Anh từ xa xa đến gần cô, cho đến khi đứng ở trước mặt cô vẫn không phát hiện anh. Cô giống như tên ăn mày nhỏ một mình ngồi dưới đất. Nếu không phải là anh phát hiện trên mặt cô khác thường chính là cả người cô ửng hồng. Anh thật sẽ cho là cô đang hành nghề cũ. Cathy, anh gọi cô, nhưng cũng không muốn đưa tay kéo cô lên. Nghe được có người đang gọi mình. Cathy Nhã khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy anh, cô nở nụ cười. Ông xã, anh tới đón em, thật tốt. Làm sao anh biết em say đến không đi được? Anh nếu không đến, tối nay em phải ở đầu đường xó chợ rồi. Phạm Tích lạnh lùng mím môi. Thật lâu không nói, anh rất tức, rất giận, hơn nữa tức hơi quá. Cho nên một câu nói cũng không muốn nói với cô. Nửa đêm 2 giờ. Vợ của anh say như chết nửa nằm nửa ngồi ở ven đường. Nếu như bị truyền thông vỗ tới, mặt mũi của anh phải để ở đâu đây? Còn có, cô tự nhận xấu xí đến không ai sẽ nghĩ muốn nhúng chàm cô sao? Lại đem áo khoác cởi ra, lộ ra bên trong mảnh đai an toàn cho người xem xét. Còn mơ hồ nhìn ra được bộ ngực tuyết trắng mê người của cô. Đáng chết, anh thật muốn đem cô về khách sạn. Hung hăng đánh vào mông của cô 70 đại bàn, nghĩ là làm, anh ngoặt thân, không chút nào thương hương tiếc ngọc đem cả người cô giống như túi vải. Khiêng cô bước nhanh đi trở về khách sạn ở cách đó không xa đèn xanh đèn đỏ bên cạnh. Lại mười mấy bước là có thể đi tới bãi biển, ban đêm gió thật lạnh, nhưng hai người cũng không khỏi một thân mồ hôi. Em nóng quá, ông xã, hơn nữa bụng đụng đến vai anh. Khiến cô thật buồn nôn. Đáng đời cô, có thể giúp em cởi đồ hay không? Em thật nóng quá, toàn thân cô mau chóng thiêu cháy. Còn cởi, cởi nữa, cô liền khỏa thân trước mặt anh đó. Phạm Tích tăng nhanh cước bộ, không nghĩ mới đi đến khách sạn. Cô gái trên đột nhiên nôn lên mình anh. Lần đầu tiên gặp phải việc thế này, anh bị dính cả lên chiếc áo sơ mi của Pháp. Sau đó là cái quần tây màu xám cùng nhãn hiệu. Sắc mặt của anh trong nháy mắt trở nên xám xịt như màu của chiếc quần tây. Phạm tiên sinh, có cần chúng tôi phục vụ ngài và phu nhân việc gì không? Nhân viên khách sạn vội vàng tiến lên hỏi thăm. Không cần, Phạm Tích móc ra $100 đưa cho hắn. Chỉ cần đóng chặt miệng của cậu là được.